Chương 478, trả trở về. Vẫn là chưa tin à như vậy, xạ sủ kẹ nhìn xạ dạ này không tin dáng dấp, nạ dù tổ không khỏi nhìn về phía xạ sủ kẹ. Nghi hoặc nhìn nạ dù tổ, hiện ra nhiên, xạ sủ kẹ căn bản cũng không minh bạch nạ dù tổ ý tứ của. Ngươi làm sao có khả năng không minh bạch đây nhìn xạ sủ kẹ. Nạ dù tổ trong mắt của lộ ra như vậy ý tứ. Tuy nhiên thời gian không lâu, thế nhưng, cũng là có hơn nửa năm đồng đội quan hệ đi. Làm sao có khả năng không minh bạch ý của ta đây? Ta làm sao có khả năng minh bạch ra trắng nạ rủ tổ liếc một chút, xạ sủ kẻ không khỏi thầm nói. Này làm hiện tại có thể minh bạch. Nạ rủ tổ. Ta làm sao biết ta? Xạ sủ kẻ. Xác thực, hắn không biết làm hiện tại có thể minh bạch. Lẽ nào cái này có cái này tốt đùa giỡn mang theo cái nhau ở có thể hiểu chưa? Đã không phải là đồng đội Zoe, đây là tử đảng Zoe được rồi. Hiện ở hiểu chưa nhìn xạ sủ kẹ, nạ rủ tổ màu sắc ngắm liếc một chút phía dưới kia cái kia trước tiên dân chúng. Hiện tại ý tứ ở minh bạch bất quá. Ok. Minh bạch. Xạ sủ kẹ. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt, hiện tại còn không minh bạch, như vậy, xạ sủ kẹ chính là ngu ngốc rồi. Tuy nhiên, đây là một phần việc khổ cực là được rồi. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, xạ sủ kẹ đã nhảy lên một cái, trong tay, lôi quang thiểm thước. Lôi thuộc tính hình thái biến hóa, trong nháy mắt, lôi điện phun ra, giống như một đem lợi nhận một giống như vậy, trong nháy mắt, quay về không trung, chém tới. Xoạt xoạt xoạt dường như chặt đứt sợi tơ giống như vậy, trong nháy mắt, từng đạo tia sáng thời gian lập loè hai đoạn. Trong chớp mắt, mà phía dưới cái kia trước tiên dân chúng ở đằng kia tia sáng bị chém đứt sau khi, có ba bốn, trong nháy mắt, tê liệt hạ xuống. Nhìn những kia bại liệt dân chúng. Xạ sủ kẻ thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, đã đi tới ngắm trước mặt bọn họ, tiện tay nắm lấy ngắm hai cỗ, hướng về thì ra là địa phương trở về. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần đem phía dưới khôi lội nắm mấy cái đến là được rồi. Té xuống, đã chuyện không liên quan tới hắn dô ý cho ngươi, đây là ngươi muốn đồ vật. Đem hai cỗ dân chúng tiện tay nhét vào nạ rủ tổ dưới chân của, xạ sủ kẻ thản nhiên nói. Tuy nhiên, trong mắt, nhưng là có chút như là giống như xem diễn nhìn ở xa ra. Muốn nhìn một chút, NG lúc này dáng dấp sẽ là thế nào tốt. Dù sao, đối với xạ dạ trước thái độ, xạ sủ kẹ vẫn có chút tiểu tiểu nhân khó chịu. Tuy nhiên, cái kia khóc khóc dáng vẻ không có biểu hiện ra là được rồi. Cái này sẽ là của ngươi dân chúng, còn ngươi nữa đại thần quản lý phồn vinh thịnh vượng quốc gia. Nhìn mình bên chân cái kia hai cô dân chúng hai cô chế tạo thô giáp không thấp hơn khôi lỗi. Nạ rủ tổ không khỏi vểnh lên ngắm quyền miệng. Đây là nạ rủ tổ đã gặp khôi lỗi bên trong, đơn sơ nhất được rồi, cái này bất quá là mấy khối một đầu ghép thành hình người thôi. Đại khái, mụ cả ý tứ của cũng chính là huy vũ xạ dạ là được rồi đi. Một chân đem cho đá ngắm xạ dạ bên cạnh. Mà hẳn là nạ rủ tổ một chân, này hai vốn khôi lỗi cũng là trong nháy mắt tan vỡ. Có một vốn khôi lỗi đầu còn đủ ngục cùng ngục lăn tới ngắm xạ dạ dưới chân của. Muốn lúc trước, như vậy chẳng cảnh, xạ dạ khẳng định sẽ trong nháy mắt nhọn gọi lên. Tuy nhiên, hiện tại không dám tự tin nhìn tại chính mình thêm lần sau chính là cái kia khôi lỗi đầu. Xạ dạ vào giờ phút này, đã như là bị ổn định ngắm. Trong mắt, các loại phức tạp tâm tình gặp nhau cùng nhau. Không thể, căn bản không khả năng thời gian dần qua, xạ dạ tự mình lẩm bẩm. Từ vốn là thanh âm không lớn, tới rồi sau cùng, hết tư để lý kêu to. Tuy nhiên, phía dưới những kia khôi lỗi náo nhiệt, hoàn toàn đem xạ dạ âm thanh cho che giấu đi dô im mà chỉ có nạ rủ tổ bọn họ, có thể nghe được xạ dạ này hết tư để lý tiếng kêu. Đây chính là sự thực, cũng chính là ngươi bây giờ quốc gia thành phố nhân dân. Nhìn xạ dạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói, trong nháy mắt, phảng phất đưa hắn cuối cùng một tia hy vọng cho phá vỡ. Ta muốn đi hỏi một chút đại thần, những này cũng không phải thật sự xem ra nạ rủ tô bọn họ liếc một chút, để lại một câu hét to một tiếng. Xạ dạ đã hướng về kia tháp cao xuất khẩu chạy ra ngoài dô y hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái kia quản lý cái này cái quốc gia, mang cho cái này cái quốc gia phồn vinh thịnh vượng đại thần, vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy, lại muốn mang theo cái này cái quốc gia, hướng đi diệt vong. Không sai, chính là diệt vong. Tuy nhiên xạ dạ là một khôi lỗi nữ vương thế nhưng, nên hiểu, xạ dạ vẫn hiểu, ở xạ dạ xem ra, nếu là thật đã phát động ra đối ngũ đại quốc, càng thậm chí hơn là đúng toàn bộ đại lục chiến tranh, Lâu Lan, căn bản cũng không khả năng có khả năng sống sót. Na NG, không có sao chứ, Nạ Dù Tổ. Nhìn xa ra, nơi nào đây bóng lưng, thì Nạ Tạ không khỏi đi tới Nạ Dù Tổ trước người, nhìn Nạ Dù Tổ hỏi. Yên tâm đi. Hiện tại Na NG chỉ bất quá là tư tưởng cùng hiện thực hoàn toàn bị lật đổ thôi, quá một đoạn thời gian, chờ nàng tiếp nhận rồi tất cả những thứ này là tốt rồi. Nhìn Hí Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ không khỏi đưa tay ôm vào Hí Nạ Tạ vai ở trên quay về Na NG nói rằng. Tuy nhiên, Nạ Dù Tổ thân mật động tác, thật ra khiến Hí Nạ Tạ không khỏi hơi đỏ mặt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, cái này Lâu Lan nữ vương đều đi nha. Nhìn Nạ Dù Tổ, Sạ Cụ Dạ không khỏi nói rằng. Đần, đương nhiên là đuổi, tuy nhiên, không cần cùng ở bên cạnh hắn, chỉ muốn bảo hộ đến Na NG an toàn là được rồi. Các loại thích đương thời cơ, chúng ta đang ra tay đi. Nhìn Sạ Cụ Dạ, Nạ Dù Tổ không khỏi cười nói. Hôn đàn, ta nơi nào đần. Nghe được Nạ Dù Tổ, Sạ Cụ Dạ không khỏi buồn bực nói. Ha ha ha ha ha ha, nhìn Sạ Cụ Dạ này buồn bực bộ dạng, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Như vậy cảm giác, từ chiến tranh bắt đầu về sau, đã rất lâu chưa từng có dô y, tuy nhiên hiện tại thân phần không giống. Thế nhưng, hiện ra nhiên. Sạ Cụ Dạ bọn họ căn bản cũng không có lưu ý cái này. Cái gì không, căn bản cũng không khả năng, An Lộc Sơn Đại Thần làm sao có khả năng sẽ là những người kia nói như vậy. Một đường thấp giọng chửi bậy, Sạ Dạ một đường hướng về mình cung điện đi, Na Nở Dê muốn triệu kiến Đại Thần, Na Nở Dê muốn cùng hắn ngay mặt hỏi rõ chuyện này. Nói cho cùng, chuyện này, Na Nở Dê vẫn là chưa tin, tuy nhiên, sẽ làm như vậy, đã biểu thị ra, ý nghĩ của nàng. Đã dao động. Bất quá A vẫn chưa đi đến mình cung điện, khi đi ngang qua một khu nhà phòng ốc thời điểm, đột nhiên, Xạ Dạ liền đã bị vẫn vươn ra cánh tay lôi tiến vào dô y hắc, không có một chỗ á ánh sáng. Xạ Dạ chỉ cảm giác bị một ít kéo, thế lăn quay mặt đất. Thế nhưng, làm hoàn cảnh, Na Nở Dê căn bản là thấy không rõ lắm, nơi này rất mờ, Na Nở Dê cũng chỉ là có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy một ít bóng dáng thôi. Tuy nhiên, cũng chính là cái này tốt, Na Nở Dê mới cảm giác kính xin, bởi vì, Na Nở Dê phát hiện, trước mặt của mình, cánh nhiên đã bị mấy chục thân ảnh vây ngắm đi lên. Trả lại âm thanh mang theo một tia phẫn nộ, tuy nhiên, nếu như cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe ra, cái này âm thanh, rất non mềm. Tiểu như cùng là tiểu hài tư gần như. Âm thanh ở cái này bóng tối gian phòng vang vọng, chu vi rất tiến tĩnh, vì lẽ đó. Xạ Dạ có thể rất rõ ràng nghe được này âm thanh, ở trong phòng này vang vọng. Rất vang dội. Trả trở về trả trở về trả trở về ở này âm thanh sau khi, hiểu là hiểu rõ đạo âm thanh vang lên, tương tự, đều là giống nhau giọng của, như thế từ ngữ. Cái gì trả trở về? Ta căn bản cũng không có này các ngươi đồ vật nhìn chu vi. Xạ Dạ không khỏi nói rằng, âm thanh, có chút hoảng loạn, Na Nở Dê cảm giác, bây giờ quá xui xẻo rồi. Đây là đem cả đời bất hạnh đều tập trung vào cùng một ngày à nói bậy, trả trở về ở Xạ Dạ sau khi nói xong, lại là một đạo âm thanh vang lên, phản bác Xạ Dạ lời nói.